Đến khi bố mẹ đã về, chú Bình mới vào phòng để nói chuyện với anh Đạt. Mày bị bỏ bùa đấy Đạt. Anh Đạt đang nằm, nghe ông Bình nói thế thì vội vùng dậy kinh ngạc. Sao lại thế hả chú? Chú Bình lắc đầu thở dài. Chắc chắn là mày có liên quan đến bùa ngải đúng không? Loại bùa mà mày bị yểm chỉ có thể là do mày yểm người ta trước. Người ta nhờ thầy Pháp cao tay hơn giải nó, rồi lại đẩy về phía mày thôi. Tuy mà tao không có luyện phép, nhưng mà hồi trước thầy tao có dạy về những thứ ấy. Này mày nói thật đi, mọi chuyện như thế nào? Thấy chú Bình nói như vậy, anh Đạt bấy giờ mới thở dài, kể lại tường tận mọi chuyện. Từ lúc thấy Lan và Lão Bá Hộ cho đến cái ngày lập kế hoạch trả thù. Chú Bình lúc này cũng đã hiểu. Chú nói, thế thì chắc chắn là thằng Bá Hộ nó giải được bùa rồi. Mẹ nhà nó, đúng là người ta bảo là có tiền mua tiên cũng được. Mày tìm lại lão thầy kia đi, giờ chỉ có lão mới cứu được mày thôi. Anh Đạt nghe thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi, Sao lại thế hả chú? Ông buông cái chén đang cầm trên tay xuống bàn, đi đến vén cổ tay áo anh Đạt, chỉ vào những vết thâm đen. Mày thấy chưa? Thực chất cái loại bùa ngải mà mày bị yểm nó vẫn ở trong người mày. Do pháp lực của mày có hạn, cho nên tao cũng chỉ tạm hoãn, ngừng nó lại một thời gian, chứ cũng không thể hóa giải nó hoàn toàn được đâu. Nghe mày nói về lão pháp sư thì tao nghĩ lão ấy có thể giúp hóa giải hoàn toàn, cũng như là có thể đối phó với thằng Bá Hộ đấy. Anh Đạt lúc này cuống cuồng định đi luôn thì chú Bình ngăn lại. Ấy, bây giờ mày chưa khỏe hẳn, đường thì tối lại xa. Nghe chú, nghỉ ngơi đã, gần sáng thì hẵng đi. Còn về bố mẹ mày thì yên tâm, tao nói là mày khỏe, mày tiếp tục đi phu cao su rồi. Anh Đạt nghe thế vậy cũng thấy có lý, liền gật đầu làm theo. Sáng ngày hôm sau trước khi đi, còn không quên cảm ơn chú Bình. Về phần ông Bình thì cũng cười thán phục nó, thậm chí ông còn trêu, nếu mà không lấy được cô Lan thì cứ yên tâm, về đây đợi đứa con gái 6 tuổi của ông lớn ông gả cho. Quả thật đúng như lời chú Bình nói, vốn dĩ là kẻ danh ma trải đời, sau khi thấy con trai là thằng Bá Hộ thành ra như vậy, cho nên cụ Lý sai người tìm ngay một thầy pháp cao tay nhất nhì ở cái xứ này, mang về mà khám mà xét, đã phát hiện ra là có ai đó yểm bùa con trai của cụ. Sau khi được tên thầy pháp kia giải bùa, Lão Bá lúc này đã khôi phục lại đôi chút, chỉ có điều do tổn thương tâm lý quá nặng cho nên liên tục gặp phải những ảo giác, những hồn ma kỳ dị ấy, nên giờ đây lão cứ như người mất hồn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thi thoảng mới nói được đôi ba lời. Cầm bát cháo trên tay để bón cho chồng mình, hình ảnh buổi chiều tối khi ấy lại hiện lên trong tâm trí của cô Lan. Ấy là lần đầu tiên cô gặp anh Đạt sau 5 năm, kể từ cái ngày định mệnh ấy. Anh Đạt giờ đây thân hình vạm vỡ hơn xưa, da cũng ngăm đen, chắc do anh làm việc ở đồn điền cao su vất vả. Lan vẫn còn nhớ chứ, nhớ cái nét cười hiền hậu đã làm cho cô thao thức suốt đêm. Dường như cô chẳng thể nào đếm được, từ bấy đến giờ đã bao nhiêu đêm cô ngồi vẩn vơ trong xó nhà mà khóc vì nhớ anh. Đang mải mê với những suy nghĩ hỗn độn thì vô tình bàn tay của Lão Bá khua vào cái bát cháo đang cầm ở trên tay Lan, khiến nó rơi xuống đất vỡ toang. Cháo nóng trong bát văng ra dính cả vào hai người. Mụ Tư Tám vừa lúc đi qua thấy vậy liền hì hục chạy tới vả cho cô Lan một cái như là trời giáng. Ôi trời ơi, mà mẹ cái con ăn hại này, có cái việc bón cháo cho chồng bà cũng không xong. Mày đúng là cái thứ con đĩ vô dụng mà. Lan thấy vậy cũng chỉ biết im lặng, với vội lấy cái khăn vải đang treo ở trên mắt lau người cho Lão Bá. Lau xong thì lại lúi húi cúi xuống nhặt từng mảnh bát vỡ ở dưới đất. Thấy cô như vậy, Mụ Tư Tám đạp một cái vào lưng cô ấy, khiến cho cô Lan bất ngờ ngã nhào ra. Tay cô chống vào mảnh bát đứt toe toét máu. Cô Lan lồm ngồm bò dậy, đưa đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Mụ Tư Tám. Thấy vậy, Mụ Tư Tám hơi hoảng một chút, mụ phớt lờ quay ra đằng sau

mà cô đứng ở sân giếng múc nước thẳng mà dội ùm. Khẽ đưa cái gáo nước làm bằng trái bầu khô xuống dưới mặt giếng nông, cô múc từng gáo lên mà đổ lên người, vừa tắm vừa vô vơ hát. Cô Lan vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, lúc vẫn còn lạc quan yêu đời, cô hay hát lắm. Tiếng hát của Lan trong trẻo tinh khiết vang vọng, làm cho con người ta nghe mà phải si mê đến điên cuồng. Anh Đạt cũng là yêu tiếng hát ấy mà bị yêu cô say đắm như vậy. Đang mải mê hát, tự nhiên nghe có tiếng động ở đâu đó. Nhìn ra vườn dưa chuột trước mặt, cô Lan chết lặng, thấy cụ Lý đang lấp ló, đưa đôi mắt tuy đã mờ nhưng vẫn còn lộ vẻ thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào con dâu. Cô Lan thốt lên: "Ô kìa, bố, sao bố lại ở đây?" Cụ Lý biết mình bị phát hiện, liền chạy đến định ôm chầm lấy Lan. Nhưng rất may, cô Lan đã vớ lấy cái yếm, che đi bộ ngực ngồn ngộn của mình. Đoạn chạy vào trong cái lán, đóng sầm cửa lại. Không chịu từ bỏ, cụ Lý đưa tay đấm thùng thụp vào cái cửa tre đã cũ kỹ ọp ẹp. Ấy thế nhưng, tuổi cũng đã cao, sức cũng đã yếu. Cụ Lý cố lắm nhưng chẳng phá nổi cửa. Đang định bỏ cuộc thì có giọng nói lanh lảnh vang lên: "Ấy kìa, bố chưa đẻ con." Không ai khác chính là của con mụ Tư Tám. Thật ra do quên đồ ở nhà, mụ quay về được một lúc, định ra giếng rửa tay, vô tình mụ thấy được cảnh tượng cụ Lý đang rỉnh con dâu tắm. Ấy thế rồi mụ cứ im lặng quan sát. Khi thấy sự việc đến cái mức này, mụ nảy sinh ý đồ ác độc, chạy đến giúp bố chồng mình để làm cái việc trái với luân thường đạo lý. Mụ Tư Tám đạp sầm sầm vào cánh cửa, thân hình to béo khỏe mạnh, mà chả mấy chốc cái cánh cửa bằng tre đã bung ra trước mặt của cụ Lý. Thấy thế, mụ Tư Tám nhếch mép cười: "Mày sắp chết rồi con đĩ." Cô Lan cố la lên, thế nhưng khổ nỗi đất nhà cụ Lý nó to tổ bố ấy, cho dù có la hét trong vô vọng thì cũng chẳng có ai mà cứu. Mà cho dù có nghe thấy, biết là cụ Lý ở ngoài đấy, bố bảo đứa nào dám thò đầu ra. Mụ Tư Tám lao đến giữ chân tay của cô Lan. Cụ Lý bây giờ thì cười hớn hở, đi đến đưa bàn tay nhăn nhúm bẩn thỉu với lấy lột cái yếm đào trên người của cô ra. Tưởng chừng lại một lần nữa cô Lan bị hãm hiếp. Ấy thế nhưng không, ở bên ngoài cửa có giọng nói non nớt: "Mẹ ơi." Là thằng cô Minh đang ngủ, nó tiếng nghe tiếng la hét rồi nó chồm dậy đi tìm mẹ. Thấy mẹ nó bị người ta đánh, thằng cô Minh lao đến cắn vào bắp đùi của mụ Tư Tám. Đau đớn, mụ Tư Tám rít lên đạp mạnh, thằng cô Minh ngã văng ra đập đầu vào một viên đá lớn ở gần đó. Mắt thằng bé từ từ nhắm lại, máu đầu của nó chảy ra xối xả. Cô Lan nghiến răng dùng hết sức bình sinh để dẫy nhưng vô vọng. Cô vừa khóc lóc vừa van xin mụ Tư Tám và cụ Lý: Ai cứu con tôi, cứu con tôi với. Tôi xin hai người cứu con tôi với, rồi muốn gì cũng được. Tôi xin hai người, tôi lạy hai người. Bấy giờ thì cả mụ Tư Tám và cụ Lý đều hoảng hốt. Hai đứa chúng nó mặt cắt không còn giọt máu. Cụ Lý từ từ đi đến chỗ thằng cô Minh, đặt tay lên mũi thằng bé. Bỗng nhiên cụ chết lặng, quay lưng sang Tư Tám mà lắp bắp: Thằng mình nó chết rồi. Nó chết thật rồi. Con ơi, mày giết người rồi. Con ơi là con, mày giết người thật rồi. Lúc bấy giờ thì cả cô Lan, cả mụ Tư Tám đờ đẫn. Cô Lan vùng vẫy thoát ra, chạy đến ôm con, khóc lóc thảm thiết: Là các người giết con tôi. Chúng mày là lũ độc ác, các người giết con tôi. Con ơi, con tỉnh lại đi. Con tỉnh lại nhìn mẹ đi con ơi, mình ơi. Vừa nói, cô Lan vừa ôm xác con mình chạy nhanh ra ngoài. Thấy vậy, cả mụ Tư Tám và cụ Lý cũng hùng hục đuổi theo. Cụ Lý thì sức đã già, chạy một đoạn đã thở hổn hển. Còn mụ Tư Tám thì rất may, trong lúc chạy theo, mụ vô tình vướng phải hòn đá mà ngã sóng xoài ra đất. Cô Lan lúc này chạy vào trong nhà, khóa chặt then cửa. Ấy thế nhưng vừa ôm xác của con chạy đến sân thì vô tình gặp phải bà Lý Phấn Rất nhanh, cô Lan thuyết phục bà Lý Phấn không chỉ để cho cô Lan chạy qua, mà bà Lý Phấn còn rúi cho cô một ít tiền, lấy cho cô bộ đồ và cái nón lá để ôm con mình theo. Cô Lan vòng sang cửa bên kia mà chạy thoát, chạy ra khỏi nhà cụ Lý, tiếp tục lao ầm ầm đến chỗ nhà thằng Toàn. Thằng Toàn ấy, nó cũng chính là người đã từng giới thiệu ghép đôi cho cô Lan với anh Đạt. Nói về thằng Toàn, năm nó lên 14 tuổi, cả bố và mẹ bị bọn Pháp bắn bởi vì đi theo quân cách mạng. Thấy tình cảnh đáng thương cho nên bố mẹ anh Đạt giúp đỡ nó nhiều lắm. Từ đó trở đi, nó với anh Đạt thân nhau như anh em ruột thịt. Lúc này, thằng Toàn đang ngồi ăn cơm, nghe có tiếng gọi léo nhéo ngoài cổng, vội vàng đi ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy cô Lan, mắt sưng đỏ, như thể là khóc nhiều, quần áo thì lấm lem, đang ôm theo đứa trẻ bất động rũ ra. Thằng Toàn vừa liếc nhìn cũng nhận ra ngay chính là thằng cô Minh. Trời ơi, Lan, lâu lắm mới gặp em mà sao trong cái bộ dáng nó lại dại đi như thế này. Khẽ đặt cái xác thằng bé xuống đất, cô Lan nức nở kể cho ông Toàn nghe toàn bộ sự việc. Từ lúc bị cụ Lý nhìn trộm khi đang tắm, cho đến lúc chạy thoát khỏi cái nhà ấy. Thằng Toàn nghe thế thì tức lắm, nước mắt cũng ứa ra, nhìn xuống xác của thằng cô Minh. Mẹ nó chứ, lũ rác rưởi, lũ cẩm thú mà. Bây giờ em định như thế nào? Có cần anh quay lại, anh chém chết mẹ chúng nó trả thù không? Cô Lan nghe thằng Toàn nói thế thì đờ đẫn, quẹt nước mắt. Không được đâu anh, giờ này chắc là người nhà họ về hết rồi. Anh mà đến đấy thì anh lao đầu vào cõi chết. Thằng Toàn chạy ra khóa chặt cổng lại. Để anh xem làm sao, bây giờ em tính thế nào với xác của thằng cu. Nghe thằng Toàn nói đến con mình, Lan lại gào khóc, quỳ xuống ôm chặt lấy xác con bé bỏng, đưa tay vuốt ve nó. Toàn thấy vậy, chạy vào trong nhà, đấm thùm thụp vào bức tường đến mức bật máu tay. Cảnh tượng ấy đau lòng lắm. Lúc bấy giờ, ngoài trời tối đen mù mịt, người mẹ ấy vẫn quỳ gối ở đó, ôm chặt đứa con bé bỏng của mình mà khóc không thành tiếng. Bầy quạ đen chẳng hiểu từ đâu bay về, cứ bay quanh quẩn trên mái nhà mà kêu en ét. Con ơi, sao con lại thế này à con ơi? Tỉnh lại đi, tỉnh lại mà nhìn mẹ đi con ơi. Tỉnh lại đi con ơi. Cụ Lý biết mình đã bị phát hiện. Cụ Lý lúc đấy ở nhà cũng cuống quýt lắm. Chúng nó cứ quanh quẩn quẩn, không biết làm sao. Ở bên này, dù đau khổ lắm, nhưng giờ đây cô Lan cũng chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc cùng thằng Toàn bàn nhau đào một cái hố sâu ở sau vườn, chôn tạm xác của thằng bé ở đấy. Vừa đào, thằng Toàn còn vừa phải ngó nghiêng ra bên ngoài cổng để xem liệu nhà người nhà cụ Lý có mò đến đây hay không. Chôn cất thằng cô Minh xong, thằng Toàn khẽ nói, bây giờ em định đi đâu? Cô Lan thơ thật nhìn bãi đất vừa chôn thằng cô Minh mà đáp, chắc là em đi xuất gia thôi. Thằng Toàn ngơ ngác, đi tù à? Em đã suy nghĩ kỹ chưa Lan? Đây là cái chuyện cả đời đấy, đây cái này không phải. Đúng vậy anh, bây giờ em còn cái gì mà luyến tiếc đâu. Cha mẹ em, con em cũng đều rời bỏ em cả về nơi chín suối rồi. Giờ người thân của em chỉ còn mỗi anh Đạt. Em sợ rồi làm liên lụy đến anh. Anh xứng đáng có một người khác tốt hơn, có một cuộc sống tốt hơn em. Vả lại, bây giờ thì đi đâu cũng vậy thôi. Những người nghèo khổ tận cùng như chúng ta, rồi sớm muộn cũng bị chúng nó bóc lột áp bức, đẩy đến đường cùng thôi. Em mệt mỏi lắm rồi. Thế em tính cả đời đi tu để nương nhờ cửa Phật à? Cô Lan đưa tay lên gạt nước mắt. Rồi cũng sẽ có lúc em trả thù cái lũ khốn nạn đấy. Nhất định là như vậy. Khi cô Lan vừa nói đến ấy thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Ra nhanh mở cửa đi, quan lớn có lệnh khẩn đấy. Cô Lan vừa nhận nghe đã nhận ra ngay là giọng của thằng Tột, là kẻ ăn người ở nhà cụ Lý. Vội vã bỏ chạy theo lối mòn ở đằng sau nhà, cuối cùng mà thoát được. Ở đây cô bắt đầu cuộc hành trình đi đến chùa Thiên An ở trên ngọn núi Sơn Thuật. Thằng Tụt vốn đã lơ mơ vì hồi chiều đã đánh mẹ thịt chó, nó chỉ kiểm tra qua loa rồi lại loạng choạng quay về báo cáo với cụ Lý. Thấy vẫn không có tin tức gì của cô Lan, cụ Lý giận lắm, phụ đập bàn bôm bốp mà thều thào chửi. Đúng là cái quần ăn hại, có mỗi con đàn bà mà tìm không xong, từ giờ đến sáng mai chúng bay không tìm được con đĩ ấy về cho tao. Thì có mà đừng có mang cái bản mặt mày về nhà, đi mà tìm tiếp đi quần ăn hại. Bà Lý Phấn bấy giờ đang bón cháo cho bá hộ, nghe thấy thế mới đôi chút an tâm khi biết là cô Lan vẫn an toàn, không bị người nhà cụ Lý bắt về. Trời đã tối om, cô Lan cứ cắm đầu mà chạy. Được một đoạn dài thì ngừng chân, dựa đầu vào gốc cây trong rừng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã bắt đầu sáng, cô lại tiếp tục lê đôi chân mệt mỏi rã rời mà đi. Được một đoạn, cô vô tình bị bọn lính Pháp và mấy thằng Việt gian, nghe nói đang lùng quân cách mạng mà bắt gặp. Thấy cô Lan, mắt của chúng nó ánh lên sự thích thú. Một thằng Việt gian cười khành khạch. Ê, chào cô em xinh đẹp, đi đâu mà mới sáng bảnh mắt ra đã vào rừng thế này? Không biết mấy thằng lính Pháp có hiểu thằng kia nói gì hay không, mà cô Lan thấy chúng nó xỉ sổ cười lớn lắm. Tôi đi lên chùa. Cô Lan lắp bắp đáp. Thấy thế, thằng Việt gian kia cười nhăn nhở. Ê, thế lên đấy làm gì hả em? Cứ đi cùng với bọn anh. Ê, lên trên bốt, ăn no mà đẻ. Còn lại, anh lo hết. Vừa nói chúng nó bắt đầu sán lại gần, đụng chạm vào người cô Lan, tỏ ra hứng thú lắm. Lan lúc bấy giờ sợ, cắm đầu cắm cổ mà đi thật nhanh. Nhưng dường như cái quân ấy nó không chịu bỏ qua. Chúng nó cứ lẽo đẽo bám theo, vừa đi vừa buông những lời tục tĩu. Này, em gái ơi, chẳng thế. Múc như thế thì lên chùa làm đếch gì? Để mà làm khổ nhà sư à? Định là hoa rơi cửa Phật vạn sự tùy duyên à? Thôi, đi theo chúng anh thì cũng tùy duyên. Nha. Cô Lan đến đây thì bực tức mà quay lại quát. Chúng mày câm đi, đổ xô mọt bán nước. Vừa nhìn bản mặt ấy, chúng nó lại càng cười lớn. Bọn anh đã làm gì đâu mà cô em gắt thế? Thấy tình thế không ổn, Lan bắt đầu co giò chạy. Ấy thế nhưng đôi chân cô đã mệt mỏi rã rời, làm sao mà lại với sức bọn đê tiện kia được. Chúng mày muốn làm gì? Muốn làm gì chứ còn làm gì? Ha, yên tâm, chiều bọn anh một tí thôi thì cái gì em chả có. Vừa nói, thằng Việt gian vừa sấn đến, đưa tay vỗ bép một cái vào mông cô Lan, khiến cô giật mình. Quân khốn nạn! Rồi lại quay đầu bỏ chạy. Mấy thằng lính Pháp thấy Lan bỏ chạy cũng đuổi theo. Chẳng mấy chốc chúng nó túm được cô. Cô Lan chống cự quyết liệt, vùng vẫy la hét. Bỏ tôi ra! Quân khốn nạn! Bỏ ra! Ai cứu tôi với! Rồi bỗng nhiên đùng một cái, tiếng súng đâu đó vang lên, khiến cho cả cô Lan, bọn lính Pháp và thằng Việt gian giật mình. Thấy có kẻ địch, chúng nó tiến tới, bắn vào trả vào bên kia quyết liệt. Ở bên cạnh cô Lan lúc này còn một thằng lính Pháp, nó đang chĩa súng vào đầu bắt cô quỳ xuống. Nhìn qua đám cỏ rậm rạp ôm tùm trước mặt, cô Lan nhận ra người ấy quen lắm. Đưa mắt nhìn kỹ thì nhận ra chính là thằng Toàn. Thằng Toàn đang cầm một khẩu súng xả liên tục vào bọn Pháp. Vốn dĩ nhỏ con, nó dễ dàng di chuyển qua những bụi cỏ, bắn hạ từng thằng một. Ấy thế nhưng bọn lính Pháp và Việt gian đông lắm. Chúng nó tản ra, liên tục bắn theo dấu của thằng Toàn. Thấy thất thế, thằng Toàn cố bỏ chạy. Nhưng không được, một viên đạn găm vào lưng, thằng Toàn gục xuống. Bọn khốn nạn kia chạy tới, chúng nó giương súng, bắn liên tục vào xác của thằng Toàn. tận mắt chứng kiến thằng Toàn bị bắn chết, cô Lan bấy giờ chỉ có gào khóc thảm thiết. Thấy đằng sau lưng là một vách núi cao thẳng đứng, cô vùng lên chạy một mạch đến đó mà gieo mình xuống dưới. Ở dưới chân vách núi ấy là dòng suối nhỏ, hai bên bờ bao quanh là những tảng đá nhọn gồ ghề. Vừa lúc rơi xuống, đầu cô đập mạnh vào những tảng đá, một phần óc của cô phọt ra loang lổ trong nước, lẫn đỏ lẫn trắng. Cô chết tức tưởi. Tưởng chừng đến đấy là hết, ấy thế mà vẫn không. Bọn lính Pháp và thằng Việt gian kia vội vã chạy đến, nhìn xuống vách núi. Mới sáng sớm, sương mù vẫn bao phủ, chúng nó không nhìn thấy rõ. Để chắc chắn là cô Lan đã chết, hai thằng lính Pháp được cử xuống dưới chân núi để xác nhận. Khi chúng nó xuống đến nơi, cả hai thằng hốt hoảng nhìn thấy một phần óc của cô Lan bị bắn toạc cả ra ngoài, cái đầu thì biến dạng. Điều khủng khiếp kinh tởm hơn nữa là một thằng lính Pháp không hiểu là nó nghĩ cái quái gì. Nó lừa thằng cơ đi trước để quay lại trùm cái áo lên đầu cô Lan, rồi tiếp tục hành hạ cái xác ấy. Dù đã làm ra những điều kinh khủng ghê tởm như thế, ấy xong chúng nó dửng dưng như chưa xảy ra chuyện gì. Thay phiên nhau đào một cái hố ở gần bờ suối, vùi xác cô Lan xuống đó. Tiếp theo mang xác của ông Toàn và mấy thằng lính bị bắn chết quay về trên bốt, lấy lý do là bị đột kích bất ngờ khi làm nhiệm vụ. Thời gian cứ thế thấm thoát. 2 tháng sau, tưởng rằng tội ác của lão Báo Hộ, của cụ Lý và mụ Tư Tám cùng với bọn lính Pháp và bọn Việt gian sẽ bị chôn vùi mãi mãi ở bên bờ suối ấy. Nhưng mà không, dần dần chẳng hiểu cớ làm sao mấy thằng lính Pháp và bọn Việt gian ở trên bốt cứ tự nhiên lăn ra chết một cách kỳ lạ. Thằng thì bị sốc thuốc phiện, thằng thì tự nghịch súng mà bắn thẳng vào đầu mình. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là cái chết của thằng lính Pháp đã hãm hiếp cái xác chết của cô Lan. Đêm hôm ấy, lúc đang ngủ, thằng này mơ thấy một người đàn bà trông kỳ lạ lắm, bị móp méo cả cái đầu, ngồi ngay bên giường, nhìn chằm chằm vào mình. Thấy vậy, thằng lính Pháp cố gắng la hét, vùng vẫy, thoát khỏi cái giường. Ấy mà chẳng hiểu sao, chân tay của nó không động đậy nổi. Người đàn bà ấy đang ngồi ở trên đầu giường, khẽ nở nụ cười ngoác ra đến tận mang tai. Từ trên đỉnh đầu của người đàn bà, mỗi một nhịp cười, người rung rung thì lại có một ít óc nhẻo ra ngoài. Cái thứ óc đấy lẫn với máu cứ nhỏ tí ta tí tách vào mặt thằng lính Pháp, mặc cho thằng này ú ớ không nói lên lời. Có những miếng óc nhẻo thẳng vào mồm nó. Chưa dừng lại ấy, từ trong những cái chất như là óc người đấy có đến cả ngàn con giòi lúc nhúc bò trên khuôn mặt của thằng Pháp. Có những con chui vào mồm, vào mũi, ngoe ngoẩy cố rúc vào cái khóe mắt của nó. Thằng Pháp cảm nhận được những con giòi ấy bắt đầu bò khắp cơ thể, bò sâu vào trong xương trong tủy của nó. Lúc mấy con giòi chuẩn bị bò đến quả tim thì thằng lính Pháp chồm dậy tỉnh giấc, chợt nhớ ra là mình đang nằm ngủ ở cái lều nhỏ phía bìa rừng cùng một thằng khác để canh gác đêm nay, thì chúng nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp đưa tay quẹt mồ hôi, nó nghe ở bên ngoài bất chợt văng vẳng có tiếng người đàn bà hát ru à ơi. Thằng Pháp cảm nhận được tiếng hát ru ấy càng lúc càng to, càng lúc càng rõ, như thể người đàn bà ấy đang bế đứa con đi đến chỗ mình vậy. Còn đang loay hoay với những suy nghĩ hỗn độn, thằng này bỗng nhiên thấy lạnh. Nó lạnh đến tê dại. Nó từ từ lật cái chăn, đập vào mắt nó là một đứa bé bị toạc cả đầu, máu từ miệng nhèo ra nhuộm đỏ cả cái bộ áo mà thằng Pháp đang mặc. Thằng bé từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào thằng Pháp. Thằng Pháp run rẩy, miệng lắp bắp. Chỉ thấy thằng bé kia bắt đầu ngoạc mồm ra khóc. Cứ mỗi một lần ngoạc mồm ra khóc ấy thì từ cái miệng của thằng bé nhều máu ra, máu bắn ra tung tóe. Đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, xen lẫn là tiếng sét đùng đoàng trên bầu trời mù mịt. Ở đằng sau những tán lá rừng là một cặp mẹ con quỷ. Người mẹ quỷ lúc này trầm ngâm nhìn về phía ngôi làng đông đúc, tay vẫn nắm chặt đứa con quỷ đang cười khúc khích, be bét máu, tựa như nó vừa ăn một thứ gì đó. Sáng sớm hôm nay là 14, chuẩn bị đến rằm âm lịch. Người dân người ta lên rừng muốn kiếm một ít hoa quả về, thì người ta kinh hãi khi thấy ở cái lều mà bọn lính Pháp dựng lên để làm tháp canh có hai cái xác không đầu. Đi thêm một đoạn nữa thì người ta phát hiện ở cái hốc đá trước mặt có hai cái sọ người đã bị moi hết cả não, móc hết cả thịt, như thể là bị ai đó gặm mất. Quay về gia đình nhà cụ Lý, mọi chuyện trong nhà đã trở về quỹ đạo của nó. Cụ Lý thì vẫn tiếp tục vơ vét bóc lột để chiếm đoạt những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Mặc cho sức khỏe của cụ càng ngày càng già yếu ấy, nhưng mà cụ vẫn không có buông xuôi việc này. Còn bá hộ sau những tháng ngày được điều trị tích cực, luyện tập, giờ cũng bập bẹ được đôi ba câu, thế nhưng vẫn chưa thể đi lại được như bình thường. Có điều thi thoảng lão vẫn thấy ở đoạn trần nhà có một thằng con trai cứ ngồi vắt vẻo trên cái xà ngang. Thấy bá hộ, nó chỉ ngoảnh cái hốc mắt đỏ lòm lòm như máu mà cười lên khinh khích. Đêm hôm đó, cụ Lý đang nằm ở giường, bất chợt cụ nghe có tiếng cười ở đâu. Đang loay hoay định dậy, cụ thấy có cái bóng in ở cửa sổ. Cụ Lý với lấy cây đèn dầu đi ra ngoài để nhìn, thì lại thấy cái bóng đen đấy lại chạy về hướng gian nhà của bá hộ. Nghĩ là ai đó cho nên cụ chẳng quan tâm lắm, tiếp tục đi vào buồng mà nằm. Ấy thế mà vừa đặt lưng xuống giường, cụ lại nghe có tiếng ai gọi. Bố ơi, con Tư Tám đây, bố mở cửa cho con với. Thấy là Tư Tám, cụ Lý vội vã đứng lên đi ra mở cửa phòng. Làm gì mà lâu thế, bố chờ nãy giờ rồi. Nghe cụ Lý nói, Tư Tám xà vào lòng bố chồng mà thổ thì. Thì bố phải chờ cái thằng con trai vô dụng của bố nó ngủ chứ. Nói dứt câu, mụ trèo lên giường của cụ Lý, cởi bỏ cái áo của mình. Cụ khẽ để lộ ra cái yếm đào. Cụ Lý đôi mắt sáng rực, cười hí hửng, cũng leo lên, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lộ ra cái thân thể nheo nhóc của mình. Có lẽ do đã ăn một vài lần, cụ cũng quen miệng. Chỉ thoáng chốc, cụ nhanh tay đưa ra đằng sau lưng của mụ Tư Tám, cởi bỏ cái yếm. Đèn dầu vẫn còn le lắt, đem lại cái thứ ánh sáng vàng vàng, mập mờ. Ngực của mụ Tư Tám không được căng, nhô cao như là của cô Lan. Ấy thế nhưng mà đối với cụ Lý thì thôi, thế cũng đủ. Vội vàng úp mặt vào cặp dưa hấu ấy, cụ Lý hít một hơi thật sâu, đoạn đưa đôi tay nhăn nheo run rẩy xuống dưới để lột bỏ cái quần. Ấy thế rồi, chúng nó cứ thế mà lăn lóc với nhau. Ở bên ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng cận rằm, có hai bóng người đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang ân ái xác thịt ở bên trong. Chắc độ được đôi phút thì khự một cái. Ở trên giường, cụ Lý trợn trừng mắt, tay chân giật giật, cơ thể đầm đìa mồ hôi. Thấy bố chồng như vậy, mụ Tư Tám hốt lắm, nhưng mụ không dám la hét, sợ mọi người phát hiện, mà cụ nghiến răng cố đẩy ra, rồi nhẫn tâm để mặc cụ Lý nằm đờ cả ra đấy. Mụ Tư Tám khoác sơ sơ lại quần áo mà chạy về buồng dưới.

Và sau này Pháp Sư Đạt cũng là một cái pháp sư rất là có tiếng. Anh đã được nhận được cái truyền thừa của thầy Pháp Lương. Có, tức là cái phần, cái câu chuyện này nó chỉ là cái mở đầu cho cái cuộc hành trình của Pháp Sư Đạt. Anh nhận truyền thừa của thầy Lương và sau này sẽ đi hành đạo rất là dữ dội. Đó, anh còn có nghe đồn là anh còn lấy một cái pháp danh là anh Đạt Phít. Với cái pháp lực thông thiên thì anh đã tiêu diệt rất nhiều những cái thế lực tà ma hiểm ác đe dọa cuộc sống của người dân, rất là ghê đó không. Nhưng mà cụ thể ghê như nào tôi không biết, cái này phải chờ Bùi Hữu Quang. Ok, cái chuyện ngày hôm nay nó hơi ngắn một tí tại vì Bùi Hữu Quang viết đó, nó gọn, chia zin 2 tập, thì ngày mai mình sẽ đọc một cái câu chuyện dài bù cho các bạn. Ngày mai mình sẽ đọc cái chuyện Oan Hồn Dưới Giếng của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung cho các bạn, rất là dài, bộ đồ ngày mai nó phải vào tiếng rưỡi đó. Ok, còn nói về ông cụ Lý thì thật ra thì các bạn cũng đã thấy rất là nhiều cái hình ảnh những cái lão già đã gần đất xa trời nhưng vẫn còn ham tí. Các bạn có nhớ cái câu chuyện chị Dậu không? Cái lão gì mà già quá ăn không có nổi mà phải uống sữa, nhưng mà lại còn thích là uống sữa trực tiếp từ bình của chị Dậu á các bạn. Đó, cái giống mà ăn trên ngồi chốc, nó ăn no nó rửng mỡ đó, nhiều lắm. Ừ, tôi kể cho các ông nghe. Ở cái ngày xưa gần cái trường tôi học á, ở trên Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên, ở trong Paris Bay Đán đó các bạn, trong Cộng Hòa Liên bang Đán. Bạn nào ở Thái Nguyên thì chắc là sẽ biết được cái danh từ Cộng Hòa Liên bang Đán ở đó. Thì cái gần cái trường tôi học đó, nó có một cái dãy tập thể của cán bộ công nhân viên của một cái nhà máy ngày xưa, nó là một cái nhà máy gì tôi cũng chẳng biết. Thì có một cái ông cụ, ông cụ năm đó là 76 tuổi rồi. Một ông cụ 76 tuổi ở một mình, con cháu thì cũng đã thành đạt hết nhưng mà ông vẫn khỏe, vẫn còn tương đối khỏe là ông ở mình. Có một cái điều rất là hay đó là các bạn, ở cái tuổi 76, ông trông cũng hom hem lắm rồi, có thể nói là gần đất xa trời rồi, không? Hàng ngày cụ sống như một tiên ông đắc đạo. Cụ có một cái mảnh vườn nho nhỏ, ở mảnh vườn ấy cụ trồng rau, không? Cụ trồng đôi luống rau cải, cụ trồng dăm ba cây cà rái dê để thỉnh thoảng cụ để om chuối đậu, cụ nuôi vài ba con gà, lấy ít trứng để còn húp sống. Cụ sống như một là vị tiên ông đắc đạo với một cái đồng lương công chức về hưu cũng đủ để cho cụ sống, mà sống một mình đâu quan trọng gì đâu, đúng không ạ? Không, bọn thanh niên bọn tôi đôi lúc đi đá bóng ở gần cái sân gần khu nhà cụ, cảm thấy đúng là ông cụ khỏe tuyệt vời. Thế nhưng mà có một cái điều rất là thú vị đó là các bạn, cụ cứ đến ngày lĩnh lương hưu đó, cứ đến ngày lĩnh lương hưu luôn, Dìn nó vào hình như là ngày mùng 6 hay mùng 7 dương lịch hàng tháng là ngày các cụ già lĩnh lương hưu ở cái khu đó, là cụ đạp xe. cái thời ấy thì nó chưa có phát lương hưu qua thẻ ATM, nó cũng chưa có phát lương hưu bằng bưu điện, mà họ có một cái khu để phát lương hưu đó, là cụ cứ đạp xe đạp cọc cạch, cụ đi con xe đạp Thống Nhất model 1986 đến 1990 đó. Cụ đi con xe đạp Thống Nhất lạch cạch từ rất là sớm, đi khoảng 2 cây số ra khu vực phát lương hưu ở bên ngoài một xíu, và xếp hàng như biết bao nhiêu người khác từ sớm lắm. Các cụ già hay đi sớm lắm các bạn, từ khoảng 6 giờ các cụ đã lạch cạch đi rồi. Thì đến khoảng tầm 8 giờ 8 rưỡi là cụ đã lấy được lương hưu rồi. Thì tôi cũng không biết, hồi đấy thì tôi cũng không biết là lương hưu cụ được bao nhiêu ấy. Thế nhưng mà lấy lương hưu xong thì bao giờ cũng thế, cụ về cái khu vực gần cổng trường tôi, nó có nhiều quán ăn mà các bạn, sinh viên ấy, phụ sinh viên nó có nhiều quán ăn lắm. Thế là cụ về vòng về cổng trường, cụ làm một bát phở tái, một bát phở bò tái nhiều hành, cụ làm thêm quả trứng trần nhiều hành, và tháng nào cũng như vậy, đều như vắt chanh. Sau khi ăn xong, ngồi xỉa răng uống nước chè vã, mắt lim dim ngắm các em gái sinh viên đi qua đi lại, thì cụ lên con xe đạp Thống Nhất, lên con ngựa chiến Thống Nhất đó, đi sâu vào bên trong Paris Bay Đán một tí, là vào cái khu vực chỗ trường cấp 3 Ngô Quyền đó các bạn.

Ông bác nhìn một đàn gà mái tơ ở bên dưới, nó đánh cầu lông, nó cười hú hí trong cái làn da mướt mải mồ hôi, nó đẹp vô cùng. Đó, các bạn đừng nghĩ là già mà vô dụng. Già nhưng mà các cụ vẫn cứ có những cái đam mê, hiểu không? Cái quan trọng là các cụ sống, nó sinh hoạt, nó điều độ. Tôi nói thật, khả năng sở dĩ tôi kể cái câu chuyện này là vì là tôi muốn kêu gọi anh em là sống là phải điều độ, đừng có bạc đãi bản thân mình quá. Bây giờ thì anh không biết, Nam, cái hồi anh còn sinh viên là lâu lắm rồi, mười mấy năm trước, là chắc bây giờ thì cụ cũng mục rồi. Bây giờ thì chắc là cốt của cụ cũng mục rồi em. Cái năm đó là cụ 76 tuổi, cũng mười mấy năm trôi qua rồi, bây giờ chắc là cốt của cụ cũng mục rồi. Đó các bạn. Đúng rồi, chắc là Hiếu Chiến ở chỗ công nghệ thông tin đúng không? Chỗ Đại học Thái Nguyên đúng không? Ở ngã ba Điểm Hẹn đâu. Nói chung là ở những cái khu mà những cái trường đại học các bạn. Ra các cụ ngắm, thôi rồi, tha hồ mà ngắm. Đúng không? Người ta nói không phải tự nhiên mà người ta nói đâu, gừng càng già càng cay, nó là có thật đó các bạn, nó là có thật đó. Mà các cụ chiến đấu, các cụ cũng có võ đó. Cái cô, người ta còn nói cái cô phò đó là ngày các mọi ngày tiếp khách như nào không cần biết, nhưng mà cứ đến cái ngày mùng 6 hay ngày mùng 7 lấy lương đó là từ chối tất cả khách. Đó, từ chối tất cả khách để tiếp cụ ấy. Đó, anh cảm ơn Quân Nguyễn. Là từ chối tất cả khách để tiếp ông cụ đó. Thì chứng tỏ là ông cụ đó phải có skin gì đó thì nó mới pro thế chứ. Đúng không ạ? Tất nhiên là cụ lĩnh lương là cụ có tiền rồi, để cụ đi ăn chơi rồi cụ đi xả láng một bữa. Thế nhưng mà chắc là cụ cũng phải có skin gì, phải có độc chiêu gì. Nó ra cũng chẳng trách gì được cụ. Đó, như là con bé Diễm Trinh nó đang bảo đấy, ai sống là phải có đam mê. Ok, có lẽ bây giờ chúng ta đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.